Việc có phương thuốc chữa khỏi ôn dịch không cần phô trương ra ngoài. Đương nhiên, quan trọng nhất là Chỉnh Thình đại nhân phái người đến cứu núi cứu người. Ta sẽ làm theo ý tứ của Bạch tiểu thư. Bạch Chỉ mỉm cười xem như là đáp tạ. Sảng khoái như vậy, chắc phải do mặt mũi mộ đồ tô đi. Bạch Chỉ lo cho Thu Thiền, cũng liền đi theo. Đối với Thành Phong Nhai, Bạch Chỉ vẫn tính là quen thuộc. Nàng đi trước làm gương, đi đằng trước mấy tên bộ khoái miệng luôn luôn hô tên của Thu Thiền. Nhiều ngày chưa hoạt động gần cốt, Bạch Chỉ ở trên núi lảo đảo hai canh giờ, đã hơi cảm thấy mỏi mệt. Nàng dừng lại bước chân, lấy tay vịn lên cây, thở hổn hển nghĩ một hơi. Chờ hồi phục, khẽ cắn môi, lại lần nữa tiếp tục đi hướng lên trên. Bạch tiểu thư, người muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Một bộ khoái đi đến nơi nàng té ngã hỏi nàng. Bạch Chỉ xua tay, chợt thấy vài bộ khoái đã vượt qua nàng. Nàng chỉ nghĩ, nàng già đi, thể lực không kịp mấy người trẻ tuổi này. Lại nghĩ, nàng gái lỡ thì lại không gả, thật đúng là nhảy một lầu một lần, uổng công sống lại một lần. Làm Bạch Chỉ dừng mắt nhìn đến tận trời xanh vạn dặm không mây, Bạch Chỉ lo lắng hơi quá nặng một chút. Nếu như đến vách núi còn chưa nhìn thấy Thu Thiền, nàng chỉ có thể nhảy xuống vách núi đi âm tào địa phủ tìm nàng. Bạch Chỉ mới đi vài bước lại nghe được sói kêu. Cả người Bạch Chỉ rùng mình như là bị quỷ thần chiếm được. Mà quỷ khiến hướng nơi có tiếng sói kêu đi đến. Khi nàng đi đến có một mảnh đất trống trải, có cây cỏ vườn quanh, có ba bốn con sói vây quanh một thân cây, tê thanh kêu. Bạch Chỉ đem tầm mắt hướng lên trên lưu động, lại phát hiện Thu Thiền mình đầy thương tích ôm thân cây, vẻ mặt kinh hoàng nhìn mấy con sói đói phía dưới đang chờ đợi nàng chống đỡ không nổi. Bạch Chỉ cả người cứng ngắc, không sợ là giả. Mặc dù nàng từng tập võ, đáng tiếc chưa bao giờ trải qua thực chiến. Hơn nữa, sư phụ Thu Thiền còn bị bức lên cây tránh né, nàng càng không có phần thắng. Càng nghĩ, Bạch Chỉ đành phải lui bước, tìm cứu binh viện trợ. Nàng không có năng lực, vẫn nên đi làm tiểu nữ nhân sau lưng nam nhân anh dũng thì hơn. Không ngờ, chân nàng dẫm phải nhánh cây, thành âm nhánh cây gãy thanh túy vang lên khiến cho sói đói chú ý. Đôi mắt xám ngắt nửa hướng nàng hung tợn lao tới. Bạch Chỉ dừng một lút liền chạy. Sói đói rời đi mục tiêu, toàn thể hướng Bạch Chỉ lùa theo. Thu Thiền thấy Bạch Chỉ dẫn sói rời đi, cảm động đến rơi nước mắt. Bạch Chỉ thật sự rất anh dũng, lấy thân dụ sói. Miệng Thu Thiền nỉ non một câu. Hây, Chỉ Nhi, người thật sự là tỉ muội tốt của ta. Nói xong cả người run lên. Bạch Chỉ còn đang mang thai đứa nhỏ của mộ đồ tô, mang bụng chạy chỉ sợ. Thu Thiền cuồng loạn kêu lên. Hơ, cứu mạng, cứu mạng. Bạch Chỉ luống cuống rối loạn ngay đầu trận tuyến, qua loa chạy loạn, nhờ bản thân thở phì phò là lúc kinh ngạc phát hiện mình không biết ở nơi nào. Nàng còn chưa kịp kinh hoàng, sói đói phía sau vẫn theo đuổi không bỏ. Bạch Chỉ ngửa mặt lên trời kêu rên, tiếp tục chạy trốn. Sớm biết như thế, trong lúc trước làm gì như thế, nàng sẽ không đến. Bạch Chỉ không ngừng bôn chạy, váy dài của nàng bị cành hoa bên cạnh quặc vào. Bạch Chỉ trực tiếp ngã sấp xuống, sói đói phía sau mãnh liệt đánh tới. Bạch Chỉ kinh hãi, kinh ngạc quay đầu, thấy đầu lưỡi chảy nước miếng của sói đói ở trước mắt nàng lắc la lắc lư, một cỗ tuyệt vọng trồi lên. Một đời này của nàng không phải là nhảy lâu mà chết, mà là tâm điểm cho sói đói à? Ô hô ai tai, vận mệnh nhiều ngang trái đến thế. Hết chương 29, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 30. Bỗng nhiên, vèo hai tiếng, mũi tên thẳng hướng sói đói, liên tục chết mất mấy con. Nguy cơ mới vừa rồi dường như ở trong nháy mắt đã bị giải cứu. Ngay sau đó một trận tiếng reo hò, bên kia có người kêu: "Kỹ thuật bắn tên của Trịnh đại nhân thật là tốt. Trịnh đại nhân thầm tàng bất lộ." Đầu Bạch Chỉ nghiêng hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Tử Thành hướng nàng đi tới, giao cung tên trong tay cho một vị tiểu bộ khoái, đối thoại chỉ nói: "Bạch tiểu thư không có việc gì chứ?" Bạch Chỉ vươn tay, bàn tay của nàng mài ra loang lổ giọt máu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Trịnh Tử Thành nhíu nhíu mày, lấy ánh mắt nhìn bộ khoái: "Chẳng phải ta mệnh lệnh các người cần phải bảo vệ tốt cho Bạch tiểu thư sao?" Tiểu bộ khoái bên cạnh đều cúi đầu. Bạch Chỉ giải vây nói: "À, không liên quan đến bọn họ, là ta. À, ta tìm người sốt ruột quá. À, đúng rồi, Thu Thiền đã được cứu chưa?" "Còn chưa tìm được Thu Thiền cô nương." Vài bộ khoái trả lời câu hỏi của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cười nói: "Không sao, ta đã tìm được. Để ta dẫn mọi người đi." Mấy tên bộ khoái vui mừng, cho rằng lúc này có thể xong việc. Chờ Bạch Chỉ dùng khăn tay bao bọc lại bàn tay bị thương, nhìn bố phía xung quanh, lập tức sắc mặt không tốt. Nàng ngập ngừng nói: "Ta đã quên bản thân làm thế nào để chạy đến nơi này rồi." Mọi người không nói gì. Vì thế, đoàn người tiếp tục tìm Thu Thiền. Nhận được giáo huấn, lần này Bạch Chỉ đi theo Trịnh Tư Thành. Bạch Chỉ còn chưa kịp cảm tạ chuyện vừa rồi. "À, đà tạ Trịnh đại nhân đã cứu giúp ta. Nhưng mới vừa rồi thấy tài bán cùng của Trịnh đại nhân rất cao. Trước kia Trịnh đại nhân đã tập võ sao?" "Tòng quân đã 10 năm. À, Bạch Chỉ kinh ngạc một chút. "Vậy như thế nào Trịnh đại nhân lại làm quan văn? Cần phải tiếp tục chinh chiến xa trường mới đúng." Trịnh Tử Thành cười cười: "Năm đó tòng quân là bất đắc dĩ thôi. Làm chiến sĩ 10 năm chán ghét muốn quy ẩn. Vừa vặn huyện lão già từ quan quy ẩn thâm sơn. Quan huyện tuy rằng không thiếu, lại bởi vì chỗ lão già hẻo lánh, triều đình không có quan đến đây. Ta đành phải kiên trì mua chiếc quan huyện này làm cho bỏ." Bạch Chỉ có nghe nói Trịnh Tử Thành ban đầu là ở một thị trấn chim không thèm đẻ trứng làm quan. Nghe Trịnh Tử Thành nói như vậy, có thể nghĩ thị trấn kia cằn cỗi cỡ nào, nhất định là không kiếm được bao nhiêu, không có quan nguyện ý đi nhậm chức. Mặc dù Tô Thành cũng là địa khu bên cạnh biên giới, rốt cuộc cũng là thành, cho dù không kiếm được là bao, ít nhất cũng đại thành này là một thổ hoàng đế. Trời cao, hoàng đế xa, triều đình quản không nổi. Có điều Bạch Chỉ tò mò, vị mua chức huyện quan này như thế nào lại bị phái đến Tô Thành làm quan. Bạch Chỉ thấy Trịnh Tử Thành vô cùng dễ nói chuyện, đem nghi hoặc trong lòng hỏi. Trịnh Tử Thành cũng hào phóng nói: "Ngẫu nhiên cứu một con cùng thần vương, hắn có thường ở thắt lưng, bị vương phi gọi trở về kinh chữa thương. Thế tử không theo, trên đường chạy trốn thì gần thị trấn của chúng ta, liền ở thị trấn chữa thương. Cha người lần này chuyển đi nơi khác, triều đình nhất thời tìm không thấy người thay thế. Ít nhiều nhờ thế tử tiến cử, ta mới đến nơi này tạm nhận lấy trọng trách này." Lại là một đồ tố. Trong lòng Bạch Chỉ nói thầm, kiếp trước, sau khi cha nàng chuyển đi nơi khác, hồi lâu cũng không có quan viên thay thế bổ sung chức Chi Châu Tô Thành, đến nỗi khi Tô Thành phát sinh ôn dịch, không có quan đứng đầu cầm giữ. Tô Thành một mảnh hỗn độn, sau này tới một Chi Châu hồ đồ giá cáo úi tôm, một đuổi tận giết tuyệt người nhà mắc bệnh ôn dịch, may mà nàng thoát mau. Như vậy lần này ôn dịch ở Tô Thành lan tràn chậm, toàn thành đề phòng, nói đến cùng vẫn là nhờ mộ đồ tô giới thiệu cho một vị Chi Châu coi như là có lý trí, là công lao của hắn à? Hoặc là do nàng làm bị thương thắt lưng của mộ đồ tô, cho bọn họ gặp nhau, do đó phát sinh sự thay đổi. Bạch Chỉ có chút thác loạn, nhưng ít nhất có một việc nàng hiểu rõ. Ôn dịch lần này nàng tin tưởng có thể hoàn thành một cách hoàn thiện. Không biết vì sao, Bạch Chỉ đối với Trịnh Tử Thành có một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu, làm cho Bạch Chỉ không biết làm sao. Bạch Chỉ tìm được Thu Thiền đã là chuyện của nửa canh giờ sau. nàng chẳng phải người thứ nhất tìm được nàng. Lúc nàng đuổi tới, Thù Thiền đang nâng bình nước uống, cả người nàng bị chảy ra, chân càng sưng lên đáng sợ. Nàng thở hổn hển, cũng không biết có phải là kinh hồn chưa định hay không. Thù Thiền thấy Bạch Chỉ đi tới, không để ý chân sưng cùng đau đớn, hướng Bạch Chỉ khập khiễng đi tới, ném xuống bình nước trong tay, đem thứ gì đó đang nắm chặt trong tay giống như cỏ linh chi lại không phải cỏ ấy, đưa cho Bạch Chỉ. À, Chỉ Nhi, nhanh đi cứu tướng công ta, đây là cỏ linh chi đỏ thấm, giao cho tướng công ta là được. Bạch Chỉ lăng lăng tiếp nhận cỏ linh chi từ nàng, lo lắng nhìn. Thế, người thì sao? À, ta không có việc gì. Thù Thiền ngây ngô nở nụ cười vài tiếng, hai mắt trợn lên, hôn mê bất tỉnh. May mà phía sau có người đỡ. Bạch Chỉ một trận cảm khái, thật sự là đại tỷ ngốc. Lúc cỏ linh chi đỏ thấm thuận lợi đưa đến tay Tống Kha, Tống Kha đã không đứng lên nổi. Cho dù hắn bệnh thành như thế, hắn vẫn nằm ở cửa, miệng nói, cứu Thiền, cứu Thiền. Thị vệ trông coi cho rằng Thu Thiền cách thế trước mắt một bước, ngoảnh mặt làm ngơ, có vẻ cực kỳ máu lạnh. Bạch Chỉ vốn không để ý bệnh ôn dịch truyền nhiễm, trực tiếp chăm sóc Tống Kha, vẫn là bị Trình Tử Thành ngăn cản. Hơn nữa, việc này ta sẽ phái người chăm sóc, không nhọc phiền Bạch tiểu thư. Bạch Chỉ biết Trình Tử Thành đang bảo vệ nàng. Nàng yên lặng lui ra, đành cỏ linh chi giao cho Trịnh Tử Thành. Ai biết được Trịnh Tử Thành phái người lại chính là bản thân. Bạch Chỉ kinh hãi, nhất thời không thể nói rõ. Một canh giờ sau, buồng trong tại Bắc Viện đang vang lên thanh âm vui sướng của Trịnh Tử Thành. Tốt, rất tốt, thật sự rất tốt. Bạch Chỉ mừng rỡ vọt đi vào, chỉ thấy trên mặt Tống Kha mang hồng thuận, hướng Trịnh Tử Thành cười sán lạn. Tươi cười này cùng Thu Thiền có hiệu quả như nhau, hơi ngu đần lại thành chân thành. Trận ôn dịch này là dịch chuột. Vào 50 năm trước, Tổ Thành cũng từng phát sinh một lần. Lần đó thần y bình ổn dịch chuột là tổ phụ của Tống Kha. Mà ôn dịch lần này hắn không thể từ trong miệng người bệnh biết được tình trạng kỹ càng. Chỉ có thể bản thân thử nghiệm mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Thu Thiền biết được vừa khóc vừa mắng, lại hoàn toàn ủng hộ hắn. Trèo non lội suối vì hắn tìm dược liệu. Bạch Chỉ bội phục Tống Kha tự mình hy sinh, nàng bội phục Thu Thiền. Nếu như tất cả việc này phát sinh ở trên đầu nàng, nàng sẽ cảm thấy Tống Kha thật là quá ngốc, oán hắn không để ý đến bản thân. Loại tình cảm sâu đậm tự mình nảy sinh, nàng không thể làm được. Ôn dịch cứ như vậy dần dần bình ổn xuống. Tống Kha ở Tô Thành được tôn sùng là thần y, dân chúng kính yêu. Mà lần này Trịnh Tử Thành cũng có tự an bày cùng chỉ huy, làm cho Tô Thành tổn thất nhỏ nhất. Hy vọng của hắn rất nhanh sẽ siêu việt hơn Bạch Uyên làm chi châu mười mấy năm ở Tô Thành. Bạch Uyên làm chi châu ở đó, Tô Thành ai cũng truyền bá nhân vật, không phải là Tống Kha thì là Trịnh Tử Thành, chứ không phải là Bạch Uyên. Dân chúng vì Tống Kha quyên tặng một gian tiệm thuốc, bị Tống Kha dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Bạch Chỉ không hiểu nổi Tống Kha, vẫn là Thu Thiền giải thích cho nàng. À, hắn ở trong núi lớn lên từ nhỏ, kỳ thực không có hợp, không quen nhìn người xa lạ. Hơn nữa, trước kia mỗi ngày trôi qua đều thanh bình, không muốn thay đổi nữa. Tống Kha vẫn là nông sơn giã, Thu Thiền vẫn là vợ dược nông. Chỉ có thuốc của bọn họ giá tăng cũng không đủ cầu. Bình an vượt qua ôn dịch, Liễu Thị còn khỏe mạnh. Một ít ngày này Bạch Chỉ miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Có điều bởi vì Bạch Uyên cắt đứt ngân lượng, cuộc sống bắt đầu trở nên túng quẫn. Vào một ngày, Bạch Chỉ vốn định nghĩ cách làm giàu, Liễu Thị lại đề nghị. Chúng ta nên đi kinh thành tìm cha của con. Bạch Chỉ ngẩn ra, lòng không vui. Nàng cảm thấy những ngày không cha thập phần thoải mái, nàng tình nguyện ở Tô Thành cũng không nguyện lên kinh. Bạch Thuật ở một bên dựa vào người Liễu Thị. Nương ở đâu, Thuận Nhi liền ở đó. Bạch Chỉ nói, ta đã viết nhiều phong thư lên kinh, cha chưa đáp lại một phong, rõ ràng không cần ba chúng ta, đi lại có tác dụng gì? Hẳn là ổn dịch quấy phá, thử chưa đến được kinh thành thôi. Bạch Chỉ định cãi lại, Hồng Kiều vội vội vàng vàng chạy vào. Phu nhân, tiểu thư, việc lớn không tốt, hậu viện cháy. Bạch Chỉ cùng Liễu Thị đều nhảy dựng, hỏa tốc chạy tới hậu viện. Hậu viện thấy lửa to lớn đã vượt qua tưởng tượng của Bạch Chỉ. Khói đèn lùi tận trời, thành hình dạng xòe ô, cao mà trải rộng cực kỳ vĩ mô. Bạch phủ cao cấp cộng lại cũng chỉ 10 cá nhân, chút nhân lực ấy căn bản không thể dập tắt đại hỏa hừng hực này. Lửa này nếu như còn không tắt sẽ lan tràn toàn bộ Bạch phủ, như vậy toàn bộ nhà đều sẽ thiêu hủy. Bạch Chỉ lao ra Bạch phủ chạy hướng phủ nha, cuồng gõ lên cửa lớn. Trịnh Tử Thành bị đánh thức, Bạch Chỉ nói rõ ý đồ, Trịnh Tử Thành lập tức phái người đi Bạch phủ cứu hỏa. Trịnh Tử Thành là một nam nhân mạnh mẽ vang dội, có lẽ do tổng quân 10 năm, hắn chỉ huy binh lính rất tốt, tự mình cũng gia nhập trong hàng ngũ cứu hỏa. Bạch Thuật đứng bên cạnh đám lửa bốc khói lớn hồ to, khiến cho Bạch Chỉ chú ý. Nàng còn chưa tới gần Bạch Thuật, lúc này Hồng Kiều vội vàng nói cho Bạch Chỉ. Tiểu thư, phu nhân còn ở trong biển lửa chưa ra. Cái gì? Bạch Chỉ hoảng sợ. Bạch Chỉ không chút do dự muốn vọt vào, bị Trịnh Tử Thành kéo lại. Hắn nói, không để ta đi cứu. Hắn đổ một thùng nước lên người, quyết đoán lọt vào. Tại thời khắc đó Bạch Chỉ ngẩn ngơ. Lửa vẫn chưa có thể tắt, nhưng không tiếp tục lan tràn, luôn luôn cháy. Lòng Bạch Chỉ cũng luôn luôn cháy. Nàng hy vọng cỡ nào từ bên trong biển lửa xuất hiện bóng người, nhưng mà luôn luôn không có, luôn luôn không có. Hồng Kiều vừa tự trách vừa khóc. Đều do em không tốt, không trông coi phu nhân. Bạch Thuật khóc lôi kéo góc áo của Bạch Chỉ. Nương, nương sẽ có chuyện sao? Sẽ không, Thuật Nhi yên tâm. Lúc an ủi, anh âm đang run run, nàng gắt gao nhìn hừng hực liệt hỏa, luôn luôn ngóng trông bóng đèn xuất hiện. Rốt cục, Trịnh Tử Thành ôm Liễu Thị chạy ra. Lúc hắn đem Liễu Thị đưa đến trước mặt Bạch Chỉ, Bạch Chỉ bị dọa đến đau lòng. Trên mặt Liễu Thị bị bỏng, trên đùi cũng có. Trịnh Tử Thành cũng không tốt hơn chỗ nào. Trên cánh tay hắn có một khối đen như mực, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy mùi thịt khét. Bạch Thuật vừa khóc vừa đẩy Liễu Thị, hy vọng nàng mau chóng tỉnh lại. Bạch Chỉ quan tâm hỏi. Trịnh Tử Thành, ta nghĩ Bạch phu nhân vì lấy thứ này. Gói đồ này chỉ tùy ý bọc một chút, hẳn là lúc khẩn cấp tùy ý bọc lấy. Hậu viện luôn là kho tàng gác lại những thứ không cần, dường như không có người ra vào, ngoại trừ Liễu Thị. Để những thứ không cần đến ở phía sau viện là chuyện rất bình thường. Làm Bạch Chỉ mở gói đồ kia ra, bên trong có 3 tấm bài vị. Một người tên là Trịnh Đài Minh, một người là Trịnh Lã Thị, còn một người là Trịnh Tử Thành. Bạch Chỉ ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía Trịnh Tử Thành, hắn cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Bài vị không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên thường thường bị người trà lau. Liễu Thị không để ý đến sinh mệnh mấy bài vị, nhất định là đối với nàng cực kỳ quan trọng. Nhưng bài trùng tên trùng họ này đúng là dịp hay là có khác càn khôn? Bạch Chỉ còn chưa kịp chứng thực, Trịnh Tử Thành lại khóc. Từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất, dưới bầu không khí ngập lửa đỏ tươi, có vẻ nhìn thấy ghê người, rùn rùn nóng rực. Hắn nói một tiếng, A Khương. A Khương là nhũ danh của Liễu Thị, Bạch Chỉ cũng chưa từng nghe thấy phụ thân Bạch Uyên gọi qua mẫu thân như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vào lúc này Liễu Thị mở mắt, mê man lại suy yếu khép hờ mi, khóe mắt rườm rượm nước mắt nhỏ đặt trong giọng nói từng tiếng, một câu cũng không ai nghe thấy. Chỉ có Bạch Chỉ gần như mới có thể nghe thấy lời nói này. Thành ca. Bạch Chỉ khiếp sợ cả người cứng nhắc. Hết chương 30, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật,

nhẹ nhàng nhắm mắt. Cũng thế. Dung mạo đối với Liễu Thị mà nói sớm đã trở thành dâu ria. Bạch chỉ thấy Liễu Thị như vậy, trầm trước hỏi. Nương, chuyện người cùng Trịnh đại nhân đã nói với ta. Liễu Thị nguyên bản đang khép chặt đôi mắt chợt mở, mạnh nhìn về phía Bạch chỉ. Bạch chỉ cả kinh, thần mình rụt lùi. Ánh mắt mới vừa rồi rất khủng bố. Liễu Thị hỏi. Người biết chuyện gì? À, chuyện tình yêu cảm động của tiểu nữ nhân cùng cuồng đại hán. Bạch chỉ ra vẻ thoải mái trình bày. Lúc đó đem mắt nhìn xem vẻ mặt của Liễu Thị. Đôi mắt lợi hại của Liễu Thị lúc này phai nhạt xuống, lộ rõ thần sắc thân thương. Bạch chỉ tự biết nên cầm miệng. Ai biết, Liễu Thị tự mình nói. Chỉ nhi, khả năng ngươi không hiểu vì sao mọi chuyện ta đều nghe theo cha ngươi. Cho dù lọt vào bất công, ta cũng cắn răng chịu đựng. Chỉ vì ta tự giác mình thực xin lỗi cha ngươi. Ta nợ cha ngươi rất nhiều. Lúc trước nghe nói Thành ca chết trận xa trường, ta... Liễu Thị im bặt, lời nói ngạnh ở yết hầu, lại nuốt trở về không ngôn ngữ. Việc này giống như những người nửa đời không quen ăn thịt, còn một số người nuốt trôi, một số người khác ắt cảm thấy không thoải mái muốn nôn ra. Bạch chỉ chính là cái loại muốn nôn, lắng nghe đến một nửa, thật là khó chịu. Nàng nói, nương, chỉ nhi là nữ nhi của người, việc người cùng với Trịnh đại nhân vẫn chưa trái ngược luân lý. Lúc trước hai người nam nữ kết hôn nữ chưa gả, vốn là chuyện thường tình, có gì mà khó mở miệng. Liễu Thị ngượng ngùng mà cười. May mà ngươi hiểu rõ, xem ra nương đã lo lắng dư thừa. Bạch chỉ từ chối cho ý kiến vì Liễu Thị dịch hại chăn, lại đứng dậy tính toán rời đi. Sau lưng Liễu Thị lại là gọi nàng một tiếng, dùng thanh âm cực kỳ thấp hỏi nàng. À, vậy Trịnh đại nhân bị thương như thế nào? Bạch chỉ báo lại chi tiết. À, hai vai trái có một miếng thịt bị thiêu chín, trên người cũng có mấy vết chảy ra lớn lớn nhỏ nhỏ, cũng không tốt lắm. Sắc mặt Liễu Thị trắng bệch, không nói câu nào. Bạch chỉ hạ thấp người cáo lui, nàng trở về khuê phòng, nằm trên giường liền ngủ. Chờ nàng tỉnh lại đã là buổi trưa. Bạch chỉ gọi Hồng Kiều đến, Hồng Kiều bưng bữa trưa tới đặt ở trên bàn trà để cho Bạch chỉ hưởng dụng. Bạch chỉ vừa nhàn nhàn ăn thọ thiện vừa hỏi. Phu nhân đã ăn chưa? Trong lòng Bạch chỉ nhảy lên một dự cảm không tốt. Sao ngươi không nói? Nói! Hồng Kiều hơi khó xử. À, phu nhân mệnh lệnh tiểu nhân không được nói. Này, ai là chủ tử của ngươi? Nhà hoàn không nghe lời như vậy để lại có tác dụng gì? Vừa vặn trong nhà thiếu bạc, đem ngươi bán vào trong bên kỹ viện đi. Bạch chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Kiều. Hồng Kiều lập tức sợ tới mức cả người phát run, quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Tiểu thư tha mạng, phu nhân đi Bạch Mã tự niệm kinh, sợ tiểu thư lo lắng cho thân mình mới bảo Hồng Kiều nói dối. Nếu như chỉ là đi Bạch Mã tự niệm kinh, vì sao không thể nói? Thần bí như thế làm gì? Bạch chỉ lo lắng, buông ngọ thiện trong tay, mệnh Hồng Kiều chuẩn bị tốt xe ngựa, tự mình đi Bạch Mã tự nhìn. Đi tới Bạch Mã tự, Bạch chỉ vào chùa miếu, bị một tiểu ni cô giữ lại. Bạch thí chủ, dừng bước. Trải qua chuyện ôn dịch, hòa thượng trong Bạch Mã tự đều tự nhận thức Bạch chỉ. Bạch chỉ nhíu mày. Vì sao? Liễu phu nhân đang nói hết cùng với Phật tổ, người ngoài không được nghe lén. Bạch chỉ trời xanh tính đã nghĩ nhiều, dựa theo logic của nàng, Liễu Thị hướng Phật tổ nói hết phải là chuyện của nàng cùng với Trịnh Tử Thành, cũng là việc nàng không thể biết. Hay đó là chuyện mà sáng sớm Liễu Thị muốn nói lại không nói ra miệng. Tầm Bạch chỉ nhất thời trở nên không yên, nàng nhấp mím môi, nói với tiểu ni cô. Tiểu ni cô, nơi này có nhà xí không? Đi cái phương tiện... Tiểu ni cô ngẩn ra, gật gật đầu, ngón tay chỉ bên phải. Bạch chỉ hiểu ý cười, hướng tới phương hướng ngón tay tiểu ni cô chỉ đến. Đi tới góc, Bạch chỉ quay đầu nhìn nhìn,